Đột nhiên, nàng đôi mắt nhìn ngoài cửa sổ, mở to lao đại, một bộ bị người phát hiện bộ dáng. Mặc Vô Tâm tâm trầm xuống, chạy nhanh quay đầu lại hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Đột nhiên, hắn cảm giác cái hốt đau xót, đầu một trận hôn mê, ở hôn đến một khắc trước, mới phát hiện, hắn trúng cơ toa kế. Cơ toa vô vô tay, cười ha hả nói, hắc hắc. Thu phục tiểu tử ngươi, quá dễ dàng, xem ngươi lần sau còn dám không nghe lão nương nói không. Đừng nói nhiều lời, cơ toa, chúng ta chạy nhanh đi thôi, nếu như bị người phát hiện, chúng ta ba cái, một cái cũng đừng nghĩ rời đi hoàng cung. Lăng Nguyệt vội vàng đem Mặc Vô Tâm nâng dậy tới, muốn bối ở trên lưng. Ta tới bối. Cơ toa đem Mặc Vô Tâm tiếp nhận đi, hướng trên lưng vùng, một cái 100 nhiều cân nam nhân, bị nàng khinh phiêu phiêu bối ở trên lưng, sau đó chỉ vào đại bạch, đối Lăng Nguyệt nói, này chỉ đại miêu liền giao cho ngươi. Hai người tới khi, một mình hành động phương tiện, hiện tại, mang theo một người còn có một hổ, hai người càng là thật cẩn thận. Tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều, chuyên môn chọn tối tăm địa phương đi, phía trước, lại tới một đội tuần tra nhân mã, Lăng Nguyệt cùng cơ toa có Mặc Vô Tâm ôm đại bạch, vội vàng hướng một chỗ núi giả sau ẩn thân, nhưng mà, không nghĩ tới, một cái thủ vệ ở núi giả sau tiểu liền, mới vừa liền xong, chính xuyên quần đâu.